Chương 872, Thiệt Thiên chỉ một cái. Trần Hy cũng không cảm thấy Ngô Thiên có làm cho mình thi triển lá bài tẩy tư cách, vì vậy hắn liền trực tiếp phi thân lên, nhanh chóng cách xa Ngô Thiên. Kẻ ngu mới cùng ngươi cùng chết đâu rồi, bổn tọa không cùng ngươi tiếp tục chơi, phải chết chính ngươi chết đi. Trần Hy đang bay đến trong bầu trời sau này, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lạnh rên một tiếng nói. Nhưng vào lúc này, khiến cho Trần Hy không tưởng được sự tình phát sinh ở trước mắt hắn. Chỉ thấy quyển kia tới đã bành trướng đến cực hạn rồi thiên cơ pháp tướng, đột nhiên bắt đầu nhanh chóng héo rút đứng lên, thật sự có quang mang toàn bộ biến mất hầu như không còn, rất nhanh thì khôi phục thành bình thường bộ dáng. Trần Tông Chủ, buồn các chủ xin được cáo lui trước, ngày sau ta ngươi hữu duyên tạm biệt. Ngô Thiên chậm rãi từ dưới đất đứng thẳng thân thể mình, sau đó giọng ung dung nói một câu. Ngươi nghĩ chạy Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn này mới phản ứng được, vì vậy trực tiếp lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên nồng nặc sát cơ. Người này, vừa mới là đang ở gạt chính mình, hắn căn bản là không có muốn cùng mình đồng quy vu tận. Trần Tông Chủ, ngươi thêm tại trên người của ta xỉ nhục, bổn các chủ đã tất cả đều ghi tạc tâm lý, không được bao lâu, bổn các chủ nhất định sẽ từng cái báo đáp. Ngô Thiên cắn răng nghiến lợi hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, nhất là ở báo đáp hai chữ kia trên mắt, càng là thật sâu tăng thêm chính mình giọng. Ngươi tìm chết. Trần Hy nắm tay chặt chẽ nắm lên, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, không nghĩ tới này Ngô Thiên người này, lại dám đoán mò lừa gạt mình. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thực ra đây mới là bình thường, dù sao Ngô Thiên người này như vậy tham sống sợ chết, trừ phi thật đem hắn ép, bằng không, hắn lại làm sao có thể sẽ thật chuẩn bị cùng mình đồng quy vu tận đây. Trần các chủ, ta ngươi hữu duyên sẽ gặp lại. Khóe miệng của Ngô Thiên lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Sau đó liền trực tiếp ở trước mặt mình rạch ra một đạo hư không chi môn, bước vào. Muốn đi không dễ dàng như vậy. Trần Hy sắc mặt âm trầm lên tiếng nói một câu, trên người khí thế thập phần kinh khủng kinh người. Ngay ta y Ngô Thiên sắp bước vào hư không chi môn thời điểm, Trần Hy đột nhiên duỗi ra bản thân tay trái, sau đó chậm rãi nâng lên một ngón tay. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa đều tựa như sau đó yên tĩnh một dạng, một cổ kinh khủng tới cực điểm khí tức, từ Trần Hy chỗ đầu ngón tay chuyển tới. Phảng phất có thể hủy thiên diệt địa. Thiệt Thiên chỉ ngay ta y Ngô Thiên gần sắp rời đi kia trong nháy mắt, Trần Hy đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó hung hăng chỉ về phía trước điểm ra. Trần Hy đầu ngón tay chỗ, đầu tiên là nổi lên một vệt rất là ảm đạm yếu ớt quang mang. Nhưng là kia mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng là ẩn chứa trong đó khí tức, nhưng là thập phần làm người ta không rét mà run. Ngô Thiên cảm thấy một cổ cực kỳ kinh người khí lạnh, từ hắn lòng bàn chân trực tiếp xông lên đầu, khiến cho hắn thân thể bắt đầu khẽ run lên, mặt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Không được, ta được mau rời đi cái địa phương này. Nội tâm của Ngô Thiên thập phần sợ hãi, hắn vội vàng lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, nội tâm bất an tới cực điểm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như hắn tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, tuyệt đối sẽ gặp được trước đó chưa từng có kiếp nạn. Ngô Thiên kiên trì đến cùng bước vào đến hư không chi môn chính giữa. Hoàn toàn bất kể sau lưng kinh khủng kia tới cực điểm khí tức hủy diệt, hắn thậm chí ngay cả quay đầu xem một chút cũng không dám. Cũng liền ở Ngô Thiên bước vào hư không chi môn trong nháy mắt, Trần Hy chỗ đầu ngón tay kia lao ảm đạm quang mang, trong giây lát trở nên sáng chói vô cùng, sau đó trực tiếp bắn ra một đạo diệu nhãn quang trụ, trong nháy mắt đi tới Ngô Thiên sau lưng. Ung ung kia đạo quang mang trôi đi qua, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều triệt để hóa thành hư vô. Mà Ngô Thiên sau lưng hư không chi môn, ở vừa mới sắp khép lại thời điểm, kia đạo quang mang rồi đột nhiên sâu trọt vào. Vô số hư không bể tan cảnh, không gian hỗn loạn không chịu nổi, Ngô Thiên toàn bộ sau lưng cũng là trực tiếp bị đạo kia sáng chói rượu nhãn quang mang, xuyên thủng ra một cái cự lỗ hồng lớn. Phốc thử, Ngô Thiên trực tiếp ha mồm phun ra một đạo đen nhánh cực kỳ huyết dịch, hắn mặt đầy vẻ sợ hãi, sau đó liền trực tiếp nhắm lại chính mình hai trong mắt. Ngô Thiên toàn bộ thân hình đang nhanh chóng tiêu tan, kia cổ hủy diệt chi lực thật sự là quá mức kinh khủng, gần như làm hắn hoàn toàn không cách nào thở dốc. Ngô Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa, móc ra một viên tràn đầy mùi thuốc đang ăn dược. Không được, ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Ngô Thiên hít một hơi thật sâu, hắn vội vàng đem viên đan dược kia nhét vào trong miệng mình. Sau đó mặt tràn đầy sợ hãi vẻ lên tiếng nói. Viên đan dược kia cũng không biết là cái gì thiên tài địa bảo, ở mới vừa tiến vào đến Ngô Thiên trong miệng thời điểm, liền trực tiếp bể ra, hóa thành từng đạo dòng nước ấm, bắt đầu dễ chịu lên Ngô Thiên thân thể. Ngô Thiên cảm giác mình thương thế, ở lấy cực kỳ nhanh chóng độ tiến triển chuyển biến tốt. Nhưng là viên đan dược kia sức thuốc thực sự là có hạn, đang giúp hắn đơn giản vững chắc một chút thương thế sau này, cũng đã hoàn toàn đạt tới cực hạn. Đây chính là thiên cơ các trí bảo hồi thiên đan A, đừng nói là ta như vậy thương thế, coi như là sắp hồn phi phách tán nhân, chỉ cần ăn một viên, cũng lập tức có thể hồi phục. Nhưng là tại sao nhưng không cách nào chống lại kia cổ hủy diệt chi lực. Ngô Thiên thật chặt nhíu chính mình chân mày, hắn mặt đầy nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu, trên trán tràn đầy bại lộ ra gân xanh. Bất kể, ta hay là mau rời đi nơi này đi. Bằng không, phỏng chừng đợi lát nữa liền muốn bị lạc ở không gian loạn lưu ngay giữa. Ngô Thiên ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói một câu, sắc mặt hết sức khó coi. Đáng chết này ra hỏa, lại còn có loại này nghịch thiên thủ đoạn, thật là đáng ghét cực kỳ. Ngô Thiên trong đầu hồi tưởng lại Trần Hy mặt mũi, hắn cắn răng nghiến lợi lên tiếng nói, trên người tràn đầy điên cuồng sát ý. Nếu là sớm biết như vậy lời nói, ban đầu ta sẽ không nên trêu chọc cho hắn hô ghê gớm, chờ ta trở lại thiên cơ các sau này, liền trực tiếp bế quan tu hành, đợi lúc nào tu vi đạt đến tơ y đi nhờ phong lúc, ta mới đi ra thật tốt tìm người này tính sổ. Ngô Thiên trong mắt lóe lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra vẻ sợ hãi, hắn thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, sau đó lẩm bẩm lầu bầu lên tiếng nói, phảng phất đã hoàn toàn sợ Trần Hy như thế. Không có cách nào, Ngô Thiên từ ra đời tới nay, còn cho tới bây giờ không có gặp bái kiến giống như Trần Hy kinh khủng như vậy đối thủ, khiến cho hắn hoàn toàn không có mảy may muốn cùng với đối địch tâm tư. Trên 9 tầng trời, tầng tầng vân chướng bên trong, một tòa thật to lầu các ngồi tại ở phía trên, tản mát ra vô cùng khí tức uy nghiêm. Giáp giác một đạo không gian chi môn chậm rãi từ vân đoan mở ra, sau đó một cái thập phần chật vật nam tử trẻ tuổi liền từ trung rơi xuống, trực tiếp hung hăng ngã ở lầu các trên bậc thang. Giáp giác kia phía trên bậc thang, nhất thời liền dày đặc hiện đầy vết rách. Không ít thiên cơ các đệ tử khi nhìn đến tên kia nam tử trẻ tuổi xuất hiện sau này, bọn họ nhất thời mặt tràn đầy sợ hãi cùng kinh ngạc. Các chủ đại nhân, ngài thế nào? Một người đàn ông ở nhìn thấy một màn này sau, hắn vội vàng bước nhanh tới, sau đó cung cung kính kính đem Ngô Thiên từ dưới đất đỡ dậy.